Chiến thần bất bại, chương 3615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3615. Hòn non bộ cao 10 mét biến thành một đống gạch vụn trong chốc lát. Nếu Lương Cảnh Long ra tay với tôi, thì kết cục của tôi sẽ như hòn non bộ này. Tề Kính Hào lạnh lùng nói. Thực ra đây cũng là lời cảnh cáo với mọi người trong nhà họ Võ. Tuyệt đối đừng có bất kỳ ảo tưởng nào, ngay cả ông ta cũng không là gì trước mặt Lương Cảnh Long, huống chi là nhà họ Võ. Dù sao vị cường giả sắp đột phá cảnh giới nhân vương của nhà họ Võ vẫn chưa đột phá, lúc trước còn bị thương, trong thời gian ngắn nhà họ Võ không còn cao thủ cảnh giới nhân vương nào khác. Ông Tề, thực ra nhà họ Võ không phải là không có hy vọng. Chỉ cần Tinh Nhi hoặc Học Tư nằm trong top 3 cuộc thi ở Vinh Thành thì chuyện này sẽ có chuyển biến tốt. Giọng điệu của Võ Thiên Nghiệp cũng trở nên lạnh lùng, đối mặt với uy quyền của Tề Kính Hào, ông ta phản ngược trở lại. Cho dù bọn họ chỉ là nhánh nhỏ của nhà họ Võ, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc, sao có thể bị mấy lời của Tề Kính Hào dọa sợ chứ? Cuộc thi lớn ở Vinh Thành, không chỉ có nhà họ Không, mà nhà họ Tư Mã cũng cử người tham gia. Ông cho rằng với thực lực của Tinh Nhi và Học Tư, thì có hy vọng lọt vào top 3 không? Tề Kính Hào liếc nhìn Võ Học Tư và Võ Tinh Nhi, lạnh lùng hỏi. Võ Thiên Nghiệp nhìn Võ Tinh Nhi vẫn luôn ngồi im lặng, nói. Ông Tề, hiện nay Tinh Nhi đã đạt cảnh giới thiên thần đại cấp 3 sao rồi, tôi nghĩ. Ông không cần nghĩ nữa, phía nhà họ Không và Bích Hà Cung có không dưới 10 vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, cộng thêm nhà họ Tư Mã nữa thì đâu phải chỉ có 10 người. Với năng lực hiện tại của bọn họ, muốn lọt vào top 20 đã là cả một kỳ tích. Top 3 đâu phải là điều mà nhà họ Võ các ông có thể mơ tưởng. Chắc các ông vẫn chưa biết, lần này... Ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng phái người tham gia, ông cho rằng nhà họ Võ có cơ hội sao? Lẽ nào ông cho rằng nhà họ Võ còn có thể mời cao thủ đến trấn thủ sao? Tề Kính Hạo nói xong liền quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Rõ ràng Tiêu Chính Văn không thể trở thành cao thủ bảo vệ nhà họ Võ. Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, không kéo nhà họ Võ xuống đã là may mắn lắm rồi. Nói đến đây, Tề Kính Hạo dừng lại rồi cười khẩy nói. Nếu vị này là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương trong giới thế tục thì may ra còn có thể bảo vệ nhà họ Võ các người. Nhưng đáng tiếc, vua Bắc Lương trong giới thế tục là nhân vật lớn thế nào chứ? Ngay cả những nhân vật lớn như Khổng Tề Thiên và Tư Mã Lôi đều phải kiêng nể vài phần, thì nhà họ Võ các người mời được sao? Tề Kính Hào khinh thường lắc đầu, nếu nhà họ Võ thật sự có thể mời Tiêu Chính Văn đến thì đừng nói Bích Hà Cung. Mà ngay cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đều không dám động đến nhà họ Võ. Tin tức về cuộc chiến tranh giành Thánh Huyết Đế Tuấn đã truyền ra vùng ngoài lãnh thổ từ lâu. Tiêu Chính Văn đã một mình đánh bại đòn tấn công liên thủ giữa Tư Mã Lôi và Khổng Tề Thiên, hơn nữa còn tự tay giết Tư Mã Lôi. Nếu người như vậy đến Vinh Thành thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất. Chưa nói đến bảo vệ nhà họ Võ, mà còn có thể đưa nhà họ Võ lên đỉnh cao ở Vinh Thành. Cách chương.